Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tình báo. Yamanaka Vie đang tại cho điều trị tiểu đội lên lớp, nhận được đưa tin lập tức hướng Hatake Sakumo danh trướng chạy đi. Vie, người tới, cái này là mới vừa Jiraiya tại bên ngoài doanh trại mai phục bắt xa nhẫn khôi lỗi sư. Dùng các ngươi Yamanaka nhất tộc bí thuật nhìn một chút có thể được cái gì đó tình báo. Yamanaka, Vie gật đầu một cái. Nắm tay đè ở xa nhẫn khôi lỗi sư đầu trên. Ý thức tiến vào khôi lỗi sư trong đầu. Yamanaka Vie từ khôi lỗi sư trong đầu biết được hắn gọi Thương Mưa. Là xa nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Còn là ở vào thanh bí kỹ tầng thứ khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư phân là Hắc, Thanh, Haku, đỏ, 4 đẳng cấp, nguyên tắc trong Naruto Kankuro chẳng qua chỉ là ở vào hắc bí kỹ. Chiyo là Haku bí kỹ. Đỏ bí kỹ chỉ có Akatsuna no Sasori cùng khôi lỗi thuật người sáng tạo Monjaemon đạt tới qua. Thanh bí kỹ khôi lỗi sư, vẫn là tinh anh thượng nhẫn. Jiraiya bắt một con cá lớn. Yamanaka Vie tiếp tục thâm nhập sâu Thương Mưa đại não sâu bên trong. Thương Mưa từ tiểu ấn giống sâu sắc trí nhớ đều nhất hiện ra ở Yamanaka Vie trước mắt. Yamanaka Vie nhanh chóng xem lấy. Nghĩ phát hiện một ít có dùng cái gì. Hơn một tiếng sau, Yamanaka Vie rốt cuộc tại Thương Mưa trí nhớ phát hiện có qua lần này chiến tranh tình báo. Tại Thương Mưa trong trí nhớ, nguyên bản đang tại gia nhiệm vụ hắn bị thôn đột nhiên gọi trở về. Thôn tổ chức thượng nhẫn hội nghị. Nói đệ tam Kazekage tại Hòa Quốc biên cảnh mất tích. Trong lúc nhất thời quân tình phấn chấn. Thượng nhẫn môn đều nói muốn cùng Konoha khai chiến. Sau đó đệ tam Kazekage đệ tử. Tại Chiyo cùng Ebizo hai vị cố vấn dưới. Trở thành đệ tứ đại Kazekage. Rasa trở thành Kazekage sau thứ một cái sự tình chính là đối với. Đúng, Konoha tuyên chiến. Từ Thương Mưa trong trí nhớ Yamanaka Vie cũng có thể nhìn ra lúc ấy xa nhẫn đối với. Đúng, Konoha có nhiều thống hận. Chiến tranh bắt đầu sau. Xa nhẫn tại lần đầu tiên trong chiến tranh bại bởi Konoha. Đệ tử Kazekage triệu tập thượng nhẫn thảo luận những thứ này gần đây xảy ra sự tình. Những thứ này Yamanaka Vie đều tại Thương Mưa trong trí nhớ nhìn thấy. Yamanaka Vie tiếp tục lật xem Thương Mưa trí nhớ. Tìm tới hắn lần này nhiệm vụ, quấy rầy Konoha nơi trú quân, cho Konoha nơi trú quân gây ra hỗn loạn. Từ Thương Mưa chỉ nhớ đến xem, Rasa bởi vì kiêng kỵ Jiraiya tiên nhân hình thức, nhất thời không dám vào công, có thể lại không cam lòng nhượng Konoha thư thái như vậy. Chỉ có thể phái ra kỹ thuật cao siêu khôi lỗi sư đi quấy rối. Yamanaka Vie tiếp tục lật xem. Phát hiện hai đoạn bị ẩn tàng trí nhớ. Sẽ bị ẩn tàng trí nhớ một dạng đều là không nghĩ nhất để cho người khác nhìn thấy. Vốn là Yamanaka Vie thì không muốn mở ra cái này hai đoạn trí nhớ. Có thể lại sợ bên trong có liên quan đến chiến tranh tình báo. Nhiều lần cân nhắc sau, hắn vẫn mở ra cái này hai đoạn trí nhớ. Đoạn thứ nhất trí nhớ là Thương Mưa cùng thê tử từng ly từng tí. Trong đó riêng tư bộ phận kia nhìn Yamanaka Vie có chút mặt hồng tai đỏ. Là người của hai thế giới đương 42 năm xử nam. Nhìn loại vật này nhượng hắn có chút khó vì tình. Thứ nhị đoạn trí nhớ Yamanaka Vie lật xem đi sau hiện đại kinh hỉ. Đoạn này trí nhớ là Rasa cho Thương Mưa nhiệm vụ bí mật. Tại trong trí nhớ, Rasa nhượng Thương Mưa lẻn vào Konoha nơi trú quân một là cùng trước nói một dạng. Quấy giày Konoha, hai là tại Konoha nơi trú quân bốn phía chôn trên bụi vàng. Yamanaka Vie tại xác nhận Thương Mưa trong đầu không có ngoài ra có dùng tình báo sau. Ý thức từ Thương Mưa trong đầu lui ra ngoài. Cho dù là Yamanaka Vie khổng lồ như vậy tinh thần lực. Liên tục 2 giờ kiểm tra người khác trí nhớ cũng có chút được không? Yamanaka Vie nghỉ ngơi một hồi sau. Đem đạt được tình báo nói cho Hatake Sakumo cùng Jiraiya hai người. Khi biết Jiraiya bắt được là thanh bí kỹ cấp bậc khôi lỗi sư. Vẫn là tinh anh thượng nhẫn. Hai người đối với. Đúng. Từ thương mưa nơi đó được đến tình báo đã không có chút nào hoài nghi. Sakumo tiền bối, Rasa tại chúng ta chung quanh doanh trại chôn trên bụi vàng có khả năng hay không là muốn đánh lén. Nơi trú quân, Jiraiya cùng Rasa đã giao thủ, hắn biết rõ Rasa bụi vàng uy lực. Phổ thông trong hạ nhẫn bị bụi vàng cọ rửa tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Rất có thể, chỉ là chúng ta đối với. Đúng, Rasa người này cũng không biết. Không biết rõ hắn sẽ dùng phương pháp gì tập kích nơi trú quân. Hatake Sakumo nói đến, Sakumo thúc thúc, bất kể Rasa ý nghĩ như thế nào, chúng ta trước hết xử lý mất chung quanh doanh trại bụi vàng mới được. Hatake Sakumo gật đầu một cái, gọi tới Hyuga nhất tộc nhẫn giả, để cho bọn họ phụ trách thu thập chung quanh doanh trại bụi vàng. Sau đó do hỏa độn nhẫn giả đem bụi vàng chung kim tử hòa tan. Sa nhẫn muốn động thủ. Via, điều trị tiểu đội bên kia không thành vấn đề chứ? Hatake Sakumo hỏi, điều trị tiểu đội có ta ở đây. Sakumo thúc thúc cứ yên tâm đi. Yamanaka Via từ Hatake Sakumo trong lều xuất hiện đã là đêm khuya. Hyuga nhất tộc nhẫn giả chính đang xử lý tìm tới bụi vàng. Bọn họ ấn Hatake Sakumo phân phó tìm đến trong doanh trại giỏi hỏa độn nhẫn giả. Trong đó có không ít Uchiha tộc nhân. Hyuga cùng Uchiha bình thường tại trong thôn không phải như vậy hòa thuận. Các loại minh tranh ám đấu. Chỉ khi nào chiến tranh bắt đầu, hai cái gia tộc tại nhất trí đối ngoại một điểm này trên làm vẫn là rất không tệ. Trong lúc chiến tranh Hyuga cùng Uchiha hay là ở các loại cạnh tranh, có thể cũng rất ít nghe được hai cái gia tộc phát sinh qua cái gì mâu thuẫn. Yamanaka Via từ hòa tan xa kim hỏa độn nhẫn giả bên người đi qua. Một tên Uchiha nhất tộc tộc nhân trong lúc vô tình nhìn Yamanaka Via liếc mắt. Cái này tên Uchiha tộc nhân nhìn thấy Yamanaka Via tướng mạo sau khiếp sợ không thôi. Yamanaka Via cảm giác năng lực nói cho hắn biết. Có người sau lưng theo dõi hắn. Yamanaka Via quay đầu lại, nhìn thấy mặt đầy khiếp sợ Uchiha Fugaku. Uchiha Fugaku Yamanaka Via đương nhiên nhận biết. Itachi cùng Sasuke phụ thân, Uchiha nhất tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Truyện tranh trong cũng khai Mangekyo Sharingan, chỉ là một mực ở ẩn tàng. Yamanaka Via đối với, đúng, Uchiha Fugaku nói không trên ưa thích, đương đúng vậy không chán ghét. Hiện tại Uchiha Fugaku chẳng qua chỉ là một người bình thường thượng nhẫn. Yamanaka Via không nghĩ tiếp xúc với hắn. Gặp Yamanaka Via xoay người rời đi. Uchiha Fugaku lập tức đuổi theo ra đến. Không có biện pháp, Yamanaka Via không thể làm gì khác hơn là đem hắn dẫn tới không có người nào địa. Phương, ngươi có chuyện gì không? Yamanaka Via đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại hỏi đến. Nhưng là Uchiha Fugaku không trả lời hắn vấn đề. Chỉ là mở ra Sharingan. Quan sát lấy hắn. Yamanaka Via hơi không kiên nhẫn. Xoay người liền muốn rời đi. Chờ đã. Gặp Yamanaka Via phải đi, Uchiha Fugaku liền vội vàng ngăn trở. Người rốt cuộc có chuyện gì? Ta rất bận. Có thể hay không nói nhanh một chút? Người biết rõ phụ thân ngươi là người nào không? Yamanaka Via có chút kinh ngạc nhìn xem Uchiha Fugaku. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại Uchiha Fugaku chú ý hắn lý do. Không nghĩ tới là bởi vì cái này. Người rất giống ta một cái tộc nhân. Tướng mạo khí chất, nhất là con mắt thật là giống nhau như đúc. Hắn gọi Uchiha Shin. Người biết sao? Người kia có quan hệ gì với ngươi? Yamanaka Via vốn định vừa đi chi. Có thể lại sợ Uchiha Fugaku đem sự tình nói ra. Hắn không nghĩ nhượng bất luận kẻ nào quấy rầy mẹ hắn sinh hoạt. Hắn là ta đường huynh. Phụ thân hắn cùng phụ thân ta là thân huynh đệ. Người biết rõ hắn sao? Uchiha Fugaku lại hỏi. Không nhận biết. Thế giới lớn như vậy, lớn lên giống người có rất nhiều. Ta là Yamanaka nhất tộc. Ta gọi là Yamanaka Via. Yamanaka nhất tộc tóc đều là kim sắc. Vì cái gì ngươi? Bởi vì phụ thân ta là Nara nhất tộc. Liên quan tới màu tóc vấn đề, Nara Shikaku trước cùng Yamanaka nói qua. Có người hỏi tới liền nói phụ thân hắn là Nara nhất tộc người trong. Uchiha Fugaku nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vie xem lâu. Yamanaka Vie nhạt nhiên thần sắc không giống như là nói dối. Uchiha Fugaku chỉ có thể ấn dưới nghi ngờ trong lòng bỏ đi. 1471-7518 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.